Chiến thần biến, chương 456, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, trải qua chuyện này, thường chí đám người đối Điền Hành Kiện thái độ ngay tức khắc đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chỉ lúc trước cái loại này hết sức lông bông tùy ý, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, này đó kiêu ngạo đại tộc các đệ tử một chút cũng không ngốc. Bọn họ rất rõ ràng nên dùng cái dạng gì thái độ đối đãi bất đồng tầng thứ nhân. So sánh dưới, đằng phi đãi ngộ cũng không có thay đổi được tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn chỉ là chuẩn đế. Điền huynh, ngươi đêm khuya bày ra kết giới. Cùng đằng phi hai cái. Rốt cuộc là làm cái gì đi? Tiễn Vũ Đình nhiều ít có chút ghen tị nhìn lướt qua đằng phi. Thầm nói mạng ngươi thật tốt. Có một hoàng cấp đại năng cho ngươi chỗ dựa. Mà lại như vậy trẻ tuổi hoàng cấp đại năng. Điền Hành Kiện lãnh cười nói. Ngày hôm qua chúng ta gặp được đám kia Đông Hải Long Cung trong liên minh Phan gia trong đám người. Có một rất mạnh tuần thú sư. Không biết dụng phương pháp gì. Tại cách chúng ta hơn 300 lý có hơn địa phương. Tập kết hơn ngàn con đại đế cảnh giới mãnh thú. Muốn thừa dịp ban đêm tập kích chúng ta. Chấm, cái gì? Thường chí sắc mặt nháy mắt thay đổi. Trắng bệch một mảnh. Tại sao có thể như vậy? Hạ Tiểu Nhã hoa dung thất sắc. Tự lẩm bẩm, bọn họ điên rồi sao? Cố Thiểu Phong nhíu mày. Đích lẩm bẩm một câu. Hơn ngàn con đại đế cảnh giới mãnh thú. Này, thật không thể tin được. Lý Chính Siêu hít một hơi lạnh. Mặt không tin nhìn Điền Hành Kiện cùng đằng phi. Phan gia tuần thú sư có loại năng lực này. Tiễn Vũ Đình ngược lại có điều tương đối dứt khoát bày tỏ không tin. Tuần thú sư, chính là thượng cổ trăm nhà đua tiếng thời đại tuần thú sư. Mộ Dung Uyển nhíu lại đôi mi thanh tú. Nhìn mọi người, nhẹ giọng nói ra, nếu là thượng cổ trăm nhà đua tiếng thời đại tuần thú sư. Vậy hắn có thể khống chế đại đế cảnh giới mãnh thú. Chẳng có gì lạ. Mộ Dung Phương Phỉ một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng trung lộ ra quyến rũ con ngươi. Dừng ở đằng phi trên người. Trong ánh mắt mang theo mấy vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nhưng không có lên tiếng. Điền Hành Kiện gật gật đầu. Nói, phải là thượng cổ trăm nhà đua tiếng thời đại tuần thú sư. Hí, mọi người cái này cũng nhịn không được hít một hơi lạnh. Đồng thời một luồng lạnh lẽo từ phía sau lưng hướng về phía trên bò đi. Hơn ngàn con đại đế cảnh giới mãnh thú. Đó là cái khái niệm gì? Xem như hoàng cấp đại năng cũng đều không thể đỡ đáng loại đáng sợ này công kích. Các ngươi là như thế nào phát hiện? Lý Chính Siêu không dám tin mà hỏi. Ta đêm qua dùng thần thức tra xét bốn phía thời điểm. Phát hiện ngoài 300 dặm bị kết giới che lại. Cảm giác được có chút không đúng. Đã kêu thượng đằng huynh đệ. Hai người chúng ta chung quanh tra xét một phen. Kết quả, ra kết giới kia sau. Tại một chỗ trong sơn cốc. Gặp được chính đang chuẩn bị chung Phan gia tuần thú sư. Điền Hành Kiện thản nhiên nói. Đây là hắn cùng đằng phi hai người hồi trên đường tới liền thương lượng tốt lắm lý do thoái thác. Đằng phi cũng không tưởng hiện tại đã đem thân phận chân thật của mình bại lộ đi ra ngoài. Điền Hành Kiện sẽ không nhằm vào hắn. Không có nghĩa là thường chí những người này cũng sẽ không nhằm vào hắn. Nói sau tất sát lệnh thị tứ đại liên minh phát ra ngoài. Khả tứ đại liên minh. Cũng là những gia tộc này cộng đồng tạo thành. Sau đó thì sao? Luôn luôn biểu hiện được có chút ngượng ngùng Hạ Tiểu Nhã giống như là một cái tò mò tiểu cô nương. Nhất hai mắt to vụt sáng, nhìn Điền Hành Kiện hỏi. Các ngươi làm như thế nào? Hắc, cái kia tuần thú sư bị ta một đao chém thành hai khúc. Sau đó chúng ta mà bắt đầu báo. Điền Hành Kiện cười cười. Nói, ít nhiều đằng huynh đệ thân pháp tinh diệu. Giúp ta cùng nhau. Đem kia chút mãnh thú đưa Phan ra trận doanh trong đó. Theo sau, Chúng ta cùng Phan gia nhân đánh một hồi. Nhìn hai người bây giờ còn có chút bộ dáng chật vật. Thường chí đám người tuy nói trong lòng nhiều ít còn có một chút hoài nghi. Nhưng là tin 7-8 phần. Dù sao lấy Điền Hành Kiện thân phận bây giờ địa vị. Bây giờ không có tất muốn cùng bọn hắn khai loại này nhàm chán vui đùa. Nói sau, nói dối thoại, luôn luôn vạch trần một ngày. Đến lúc đó đại gia hoàn như thế nào gặp lại. Đông Hải Long Cung liên minh. Bọn họ muốn làm cái gì? Phan gia điên rồi sao? Tiễn Vũ Đình cau mày. Vẻ mặt khó hiểu. Tứ đại liên minh trong vòng mặc dù vẫn duy trì một loại kỳ diệu cân bằng. Nhưng trong tương hỗ tuyệt đối không thể có vẫn như vậy thái bình đi xuống. Tổng hội có người muốn thế lực của mình. Thành vi trên cái thế giới này thế lực cường đại nhất. Tại thần hồn vực phương diện này hại nhân. Tự nhiên rất dễ dàng. Chỉ cần không có chứng cớ. Đến lúc đó ai dám chỉ ra và xác nhận bọn họ. Cố Thiểu Phong sắc mặt có chút khó coi phân tích. Nhâm ai biết mình cùng tử thần gặp thoáng qua. Tâm tình đều sẽ không quá tốt. Mộ Dung Uyển đầu lông mày nhướng lên. Nói như vậy. Bọn họ tố loại chuyện này. Rất có thể đã muốn không phải là lần đầu tiên. Các ngươi còn nhớ rõ phía trước trọng thương vị kia hoàng cấp đại năng sao? Hiện giờ nghĩ đến, vị kia trọng thương, rất có thể cũng không phải ngẫu nhiên. Đúng vậy, đường đường hoàng cấp cảnh giới. Nếu như đánh không lại muốn độn đi, nên cũng không phải rất khó. Trừ phi bị một đoàn kinh khủng mãnh thú vây. Căn bản là không có biện pháp chạy trốn. Thường chí cau mày. Sau đó nhìn Điền Hành Kiện hỏi. Trọng thương vị kia hoàng cấp đại năng. Nếu như ta không có nhớ lầm. Hình như là Tây Vực A. Điền Hành Kiện gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Kia là đến từ Tây Vực một vị đại năng. Xem ra này Long Cung liên minh. Dã tâm đúng là rất lớn. Sau khi trở về nhất định phải điều tra thêm. Khán còn có bao nhiêu chết ở thần hồn vực chung người là bị nhóm lớn mãnh thú công kích. Thượng cổ thời đại sớm đã bao phủ tại dòng chảy vô tận của lịch sử trong đó. Từng có qua rất nhiều chủng mạnh mẽ nhà nghề. Đều mất đi truyền thừa. Cuối cùng cùng theo một lúc biến mất. Xem ra, rất có thể hoàn có rất nhiều chúng ta người không biết nhà nghề. Cũng chưa hoàn toàn biến mất. Cố Thiểu Phong nhàn nhạt nói xong. Sau đó nhìn Điền Hành Kiện nói. Điền huynh, chúng ta tiếp tục xâm nhập đi. Ta đối với này thần hồn vực. Đột nhiên có hứng thú hơn. Đoàn người tiếp tục xâm nhập. 3 ngày sau, mọi người đã xâm nhập đến khoảng cách thần thành 2.500 dặm hơn ở ngoài địa phương. Đây là một phiến to lớn vô cùng thảo nguyên. Liếc mắt một cái trông không đến cuối. Trên thảo nguyên tinh la kỳ bố sinh trưởng một ít cô linh linh che trời cổ thụ. Trên thảo nguyên thảo cũng rất cao. Nhân đi ở bên trong. Cơ hồ nhìn không thấy phía trước. 3 ngày nay mọi người đã trải qua lớn nhỏ hơn 10 cuộc chiến đấu. Bất quá gặp phải cường đại nhất mãnh thú. Cũng chỉ là đại đế cảnh giới. Nguy hiểm nhất một lần. Bất quá cũng chỉ là gặp một đứa 8 con đại đế cảnh giới mãnh thú tạo thành bầy thú. Cũng không có gặp trong tưởng tượng hoàng cấp mãnh thú hoặc là càng cao. Này càng sâu hơn mọi người trong lòng đối phía trước vị kia hoàng cấp đại năng trọng thương nguyên nhân hoài nghi. Phải biết rằng, lúc đầu thời điểm, thần hồn vực bị thăm dò khu vực, cũng bất quá chính là phương viên 1.000 dặm phạm vi mà thôi. Bọn họ đã muốn đi ra suốt 4 ngày rồi. Này 4 ngày thu hoạch không thể bảo là không lớn. Đại đế cảnh giới mãnh thú đã muốn săn bắt đến hơn 10 đầu. Các loại mọi người đã biết không biết linh dược. Cũng thu hoạch hơn 100 gốc. Này tại ngũ vực trung quả thực thị chuyện không thể nào. Thần hồn trong khu vực cố nhiên tràn ngập hung hiểm. Nhưng thu hoạch này cũng đồng dạng làm cho người ta cảm thấy vui mừng. Gì, đây là một gốc linh dược đi. Chính đi tới, Hạ Tiểu Nhã bỗng nhiên chỉ vào một gốc cây cao hơn nửa người. Cả vật thể u lam đích thực thực vật nói. Mọi người dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy cây này cả vật thể u lam thực vật trà cây giống như lam ngọc tạo hình. Trơn bóng nhẵn nhụi, phía trên lam quang lưu truyền. Tản ra một luồng thấm người tâm phủ mùi thơm. Phía trên không có diệp tử. Lẻ tẻ thanh toán mười mấy nghiêu nhãn lớn màu lam trái cây. Trái cây thượng quang mang lóe lên. Vừa thấy liền không phải là phàm vật. Nhất định là linh dược. Mộ Dung Uyển vẻ mặt hưng phấn vây quanh cây này màu lam thực vật truyền. Chậc chậc tán thưởng, lập tức thở dài nói. Lại nói, thượng cổ trăm nhà đua tiếng thời đại suy bại. Là chúng ta ngũ vực nhất cá tổn thất thật lớn. Nghe nói khi đó luyện đan sư, thậm chí có thể luyện được không kém hơn thiên đế thạch cực phẩm đan dược. Thậm chí còn có tốt hơn. Đáng tiếc hiện tại cũng đã muốn không thấy được. Đúng vậy à, nếu có một cái luyện đan sư thoại. Chúng ta thải những linh dược này. Nhất định có thể luyện được rất nhiều linh đan. Cố Thiểu Phong ở một bên nói. Lại nói, Tiểu Nhã muội muội ở phương diện này thiên phú đảo thật là tốt. Chỉ tiếc, bây giờ toa thuốc quá ít. Mà thượng cổ thời đại thủ pháp luyện đan. Cũng hơn nửa thất truyền. Nếu không mà nói, đảo thật sự có thể bản thân thử xem. Mộ Dung Uyển cười nói. Ta cũng chỉ là thích luyện đan mà thôi. Hạ Tiểu Nhã có chút e lệ nói. Sau đó động thủ đem cây này cả vật thể xanh biếc linh dược đào móc đi ra. Đưa cho Đằng Phi nói. Đằng Phi ca ca, ngươi thu lại đi. Bên kia Tiễn Vũ Đình có chút ghen tị nhìn thoáng qua Đằng Phi. Âm Dương Quái Khí nói. Chậc chậc, nhiều như vậy thứ tốt. Đằng Phi ngươi muốn thị trở lại thần thành hậu đột nhiên biến mất. Vậy cũng liền phát tài a. Vấn đề này, phía trước đại gia thật đúng là chưa từng nghĩ. Gọi hắn vừa nói như thế. Mọi người nhất thời đều cảm thấy được có chút không được tự nhiên. Nhất là Lý Chính Siêu. Một đôi nhãn chăm chú vào Đằng Phi trên người. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy hối hận. Phía trước vì cái gì làm hắn thu thập chiến lợi phẩm. Này nếu chạy, đại gia nhiều ngày như vậy chẳng phải là toi công bận rộn sao? Nhất thời một luồng có chút lúng túng hơi thở. Đang lúc mọi người trong vòng dâng lên. Điền Hành Kiện nhíu mày nói. Nói cái gì thoại ni? Đằng huynh đệ bất có thể như vậy tố. Nói sau, ta Điền Hành Kiện nhân phẩm hay là cứ như vậy không bao nhiêu tiền. Nhược là trước kia, Điền Hành Kiện thuyết loại lời nói này. Tiễn Vũ Đình đám người khả năng còn có thể phản bác hai câu. Nhưng từ Điền Hành Kiện lộ ra hoàng cấp hơi thở sau. Bọn họ sẽ thấy cũng mất dũng khí này. Tiễn Vũ Đình cười gượng hai tiếng. Nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Sinh động một chút bầu không khí mà thôi. Đằng Phi mấy ngày nay luôn luôn tại tiêu hóa phía trước cùng Phan gia thiếu chủ Phan Vô Song kia cuộc chiến đấu đoạt được. Hiểu được thâm hậu, cảm giác mình liền muốn đẩy ra cánh cửa kia rồi. Luôn luôn tưởng tìm một chỗ yên lặng lĩnh ngộ một phen. Nhưng không nghĩ cô phụ Điền Hành Kiện có hảo ý, sở dĩ vẫn cũng không nói ra. Hôm nay tiếp tục bị Tiễn Vũ Đình giáp mặt nghi ngờ. Đằng Phi tính tình cho dù có tốt hơn, cũng tuyệt không nghĩ tại cùng người như thế một đường. Đằng Phi nhìn Tiễn Vũ Đình, thản nhiên nói, người có đại tộc đệ tử kiêu ngạo, khinh thường ta đây người thường. Có thể, ngươi làm cho ta cho các ngươi thu thập chiến lợi phẩm. Cũng có thể, ngươi dọc theo đường đi dụng các loại phương pháp cười nhạo ta xa lánh ta. Cũng có thể, này đó, ta cũng có thể không cần. Không đi so đo, khả ngươi cư nhiên gia tăng thêm. Dùng loại phương pháp này lai vũ nhục ta. Ngươi cho là ngươi toán cái thứ gì? Ngươi rồi lại nghĩ đến ngươi trong mắt này đó cực phẩm bảo vật. Trong mắt ta, thực sự lớn như vậy lực hấp dẫn. Đằng Phi dương một tay lên. Một đám mãnh thú thi thể. Kể cả các chồng linh dược. Lách ca lách cách, tất cả đều đổ ra. Đảo đầy đất, đảo bất đồng, bất tương vi mưu. Từ giờ trở đi, đường ngươi ngươi đi, ta đi ta. Đằng Phi nói xong.